Lâm Minh lần này thu được rất nhiều chỗ tốt mà Nhan Nguyệt Nhi đi theo mình chỉ chiếm được mấy khối san hô đen, thật sự có hơi thiệt thòi. Hơn nữa thời điểm Mộ Thiên Tuyết ra tay cứu mình cũng là mượn dùng thân thể của Nhan Nguyệt Nhi, với ý nghĩa như vậy mà nói, Nhan Nguyệt Nhi cũng gián tiếp trợ giúp hắn không nhỏ, máu rồng trong nhẫn của những người này, xem như thù lao cho nàng vậy. Tốt lắm, nên đi ra ngoài thôi. U Cách Chương.